Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 303, thủ đoạn độc ác Trường Không Vô Kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, a, lão tổ tông, sao lại thế này a? Không cần a tương đương, Vũ Văn gia tộc bên trong, truyền ra chấn thiên vang lớn, còn có thê thảm than khóc. Trường Không Vô Kỵ thao tác âm dương thái cực đồ trận pháp, tuy rằng không bằng ngầm cái kia lợi hại, chính là diệt sạch trước mắt những người này, căn bản không có chút nào khó khăn. Kỳ thật, hắn cũng không có sử dụng sinh tử chi đạo tra tấn bọn họ, chính là lấy cường hãn uy lực, trực tiếp bạo lực trấn sát mọi người. Này ở Trường Không Vô Kỵ xem ra, đã xem như chính mình nhân từ. Làm đại bộ phận người ở đối với tổ tông sùng bái chung, ăn chết đi, ân lương đường cũng ít một ít sợ hãi cùng oán hận đi. Mà giờ phút này Vũ Văn Thế Long quả thực là hỏng mất, thân là thập trọng thiên cao thủ hắn đều nhịn không được để lại nước mắt tới. Cho dù chết hắn cũng muốn đấu. Trường Không Vô Kỵ, ta liều mạng với ngươi, ngươi cái xúc sinh. Vũ Văn Thế Long cũng là có thể sử dụng âm dương chi đạo, chẳng qua hắn là thập phần cơ sở âm dương oanh sát chi lực, đối với hiện tại Trường Không Vô Kỵ tới nói, quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ. Bàn tay to nhẹ nhàng duỗi ra ra, Trường Không Vô Kỵ thái cực đồ nháy mắt ra thể. Giờ khắc này Vũ Văn Thế Long hết thảy công kích đều phảng phất gặp trời sinh khắc tinh, dễ như trở bàn tay, liền bị toàn bộ thu nạp đi xuống. Càng tại hạ một khắc, thái cực đồ bạo lực oanh kích ở thân thể hắn thượng, phốc, Vũ Văn Thế Long cả người như sao băng giống nhau bay đi ra ngoài, phụt lên màu đỏ tươi, đánh vỡ vách tường, ngã xuống ở một mảnh phế tích mặt đất phía trên. Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, chỉ là lần này Vũ Văn Thế Long thế nhưng đã bị đánh toàn bộ phế bỏ, hắn vô pháp lại ra chiêu, liền tại chỗ không ngừng căm hận kêu Trường Không Vô Kỵ tên. Vũ Văn Thế Long, được làm vua thua làm giặc, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bị các ngươi Vũ Văn gia tiêu diệt gia tộc, chỉ sợ không phải ít đi. Trường Không Vô Kỵ trên mặt không có chút nào thương hại, tựa như lúc trước chính mình gặp được Vũ Văn Giá cùng Sở Gia giống nhau. Nếu không phải chính mình, không giống nhau là mãn môn bị giết kết cục. Huống chi, chính mình còn từ Thái Tử Gia nơi đó biết được không ít Vũ Văn Gia ác hành, liền cũng chân chính có hôm nay, lấy bỉ chi đạo còn bỉ chi thân cách làm. Xong rồi, Vũ Văn gia tộc xong rồi. Vũ Văn Thế Long bi phẫn nói. Nhưng là hắn còn không nghĩ làm Trường Không Vô Kỵ như thế tự tại, không biết nơi nào tới lực lượng làm hắn nháy mắt từ trên mặt đất bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến cung đình trong vòng Tam Hoàng Tử Minh Vương Điện mà đi. Đúng vậy, hắn muốn thông chi Tam Hoàng Tử làm Chu Thành không màng tất cả giết chết Trường Không Vô Kỵ. Bất quá ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ cười, hắn khóe miệng nhẹ nhàng một phiết, đôi tay ở trước ngực giấu tay chồng lên số tầng. Vào giờ phút này, trong thiên địa lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào hắn lòng bàn tay, bảy hải đan điền huyền khí cũng đều nạp vào trong đó, càng tựa hồ một loại không gian xuyên thấu lực lượng cũng đồng dạng bao hàm ở trong đó. Chết tương đương, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên đẩy bàn tay, vô tận cường thế lực lượng giống như một đạo xuyên thấu hết thảy chùm tia sáng dòng khí, trực tiếp bạo tận trời mà ra. Cái kia tốc độ quả thực mau không thể tưởng tượng, siêu việt giống nhau thập trọng thiên cao thủ cực hạn. Thế cho nên trong nháy mắt liền bay ra một dặm mà Vũ Văn gia chủ một chút đã bị bắn trúng. Càng đáng sợ chính là thân thể hắn tại đây lực lượng hạ, giống như là phá giấy bùn lầy, thập phần nhẹ nhàng bá đạo, từ đan điền phía sau, trực tiếp đánh một cái đối xuyên. Chùm tia sáng sau khi biến mất, hắn thân thể thế nhưng vẫn là hoàn chỉnh, chính là hắn khí hải đan điền sớm đã toàn bộ hy toái, sinh mệnh chi lực nháy mắt cực cụ tiêu tán. Vũ Văn Thế Long đi xuống, rơi xuống thời điểm trong miệng còn nói một câu: không có khả năng a, này, đây là Hạc gia tuyệt học tam phân quy nguyên khí, vì cái gì hắn dùng, thế nhưng so với Hạc gia chủ còn mạnh hơn. Mà nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn hư không thế nhưng nhiều một người tới, không phải địa hồn mở rộng ra, thần ẩn vô hình Phương Ngọc Hạm lại là người phương nào? Lúc này tay nàng chung cầm một thanh trụy thủ, lạnh lùng nhìn Vũ Văn gia tộc, nhẹ giọng mà nói: ngươi hẳn là cảm thấy không kỳ quái a, ngẫm lại nhà ngươi Thái Cực Đồ, Trường Không Vô Kỵ sẽ cái gì, ngươi cũng không nên kinh ngạc mới đúng. A, tương đương đúng vậy, không nên kinh ngạc. Vũ Văn Thế Long nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, ngay sau đó lãnh mang chợt lóe mà qua. Vũ Văn gia tộc cuối cùng một người cũng hoàn toàn tử vong. Phương Ngọc Hạm động tác sạch sẽ lưu loát, kế tiếp nàng càng là năng lực kinh người, một tay lôi kéo Vũ Văn Thế Long thân thể, mang theo hắn liền trống rỗng biến mất, không gian dịch chuyển cảm giác đều không có, cứ như vậy huyền bí xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Ha, Ngọc Hạm cái này thần ẩn quả thực đáng sợ a, liền tính của ta hồn cùng khai cũng chỉ là miễn cưỡng cảm giác được dấu vết. Trường Không Vô Kỵ cười khẽ tán thưởng nói, bất quá đối diện Phương Ngọc Hạm lại là chừng hắn một cái nói: rong dài gì, liền cái này động tĩnh, chờ hạ tất cả mọi người muốn tới, ngươi a còn không mau mau làm việc. Đúng rồi đúng rồi, ta hiểu được, ta hảo huynh đệ. Trường Không Vô Kỵ trêu đùa một câu sau lập tức hành động lên, hắn thân hình hóa thành vô số nói, lấy lệnh người hoa cả mắt tốc độ không ngừng xuất hiện ở Vũ Văn gia các góc bên trong. Đương nhiên hắn này cũng không phải ở chơi đùa, mà là đem sở hữu nhẫn không gian đều cấp bắt được trong tay. Cuối cùng Vũ Văn Thế Long đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhà bọn họ bảo khố Trường Không Vô Kỵ từ lâu làm cho rõ ràng, nét thái tử gia cũng không phải là bạch cấp, lấy Trường Không Vô Kỵ hiện tại biến thái tốc độ cùng năng lực, cướp đoạt bất quá mấy cái hô hấp liền hoàn thành. Mà ở lúc này, nơi xa không gian chung truyền đến từng đạo hư không tê liệt dấu hiệu, này thuyết minh đem có đại đàn cao thủ xuất hiện ở Vũ Văn gia bên trong. Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, chính mình không gian dịch chuyển có thể so bọn họ mau đến nhiều. Rốt cuộc phá không kim toa nơi tay, kim sắc quang mang chợt lóe, hai người đã nháy mắt biến mất không thấy. Mà ở bọn họ vừa mới rời đi về sau, Thái tử gia, Thánh tế viện trưởng, Tam hoàng tử, Chu Thành, còn có một đoàn không quen biết người trước sau xuất hiện ở Vũ Văn gia. Nhìn Vũ Văn gia một mảnh phế tích bộ dáng, tất cả mọi người mắt choáng váng. Ta vừa rồi giống như ở xa xôi địa phương thấy được nhà bọn họ tổ truyền Thái Cực Đồ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Rất nhiều người nhíu mày nghi vấn, cũng có người một khi phát hiện Vũ Văn Thế Long thi thể, đoàn người một ủng mà thượng. Thánh tế viện trưởng vươn tay ở Vũ Văn Thế Long thi thể thượng một đáp, tức khắc biến sắc, ở mọi người nghi hoặc chung nhẹ giọng mà nói: đây là tam phân quy nguyên khí đánh nát đan điền sau bị nhất kiếm phong hầu mà chết. Cái gì, tam phân quy nguyên khí? Hạc gia, không thể nào. Ánh mắt mọi người đồng sự dừng ở đồng hành mà đến Hạc gia chủ trên người, kia nghi vấn thần quang chọc đến Hạc gia chủ xấu hổ không thôi. Bất quá hắn còn xem như bình tĩnh, lập tức nói: đừng như vậy xem ta, ta liền tính là sát cũng không thể như thế trắng trợn táo bạo đi. Huống chi, ta từ đâu ra thực lực này? Chúng ta cùng Hạc gia người, ai có thể làm được? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.